Vạn đạo Long Hoàng, chương 4031, đội trưởng cùng trận phù. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh bọn họ đi tới Nam Thiên Thành ngày thứ ba, một đoạn này thành tường thần tướng triệu tập tất cả thiên binh hội tụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉnh chỉnh tề tề thiên binh, xếp thành một hàng liệt có tam đẳng thiên binh người mặc ngân sắc chiến giáp, cũng có nhị đẳng thiên binh, người mặc khảm nạm giấy mạ vàng chiến giáp, cũng có nhất đẳng thiên binh, người mặc kim sắc chiến giáp. Đám người nín thở ngưng thần, nhìn chăm chú lên phía trước mấy vị thần tướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam Thiên Thành đóng giữ, là lấy tường thành làm đơn vị, mỗi một đoạn tường thành, đều có mấy cái thần tướng, xuất lĩnh mấy vạn thiên binh đóng giữ. Lục Minh bọn họ một đoạn này tường thành tổng cộng có 3 vạn thiên binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 ngày trước có một nhóm tân thiên binh, vừa mới gia nhập chúng ta 33 hào tường thành, cho nên, trong các ngươi, rất nhiều người phải đi qua một lần nữa bố trí, mấy ngày nay, chúng ta đã đem các ngươi một lần nữa bố trí tốt rồi, hiện tại niệm đến tên nhất đẳng thiên binh tiến lên. Lập tức một cái thần tướng đọc lên nguyên một đám nhất đẳng thiên binh danh tự tổng cộng 30 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi 30 người, mỗi người thống lĩnh 1.000 cái thiên binh, đây là các ngươi thống lĩnh danh ngạch. Một cái thần tướng, đem từng khối ngọc phù cho những cái kia nhất đẳng thiên binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay, chủ yếu là một lần nữa bố trí đội ngũ tiếp đó, chính là một lần nữa bố trí. Thiên binh bên trong, một vị nhất đẳng thiên binh, có thể thống soái 1.000 tên thiên binh, trong đó bao quát nhị đẳng thiên binh cùng tam đẳng thiên binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà một tên nhị đẳng thiên binh, có thể thống soái 49 cái tam đẳng thiên binh, tăng thêm bản thân, chính là 50 người. Lục Minh, là nhị đẳng thiên binh, thủ hạ cũng bị phân phối đến 49 cái tam đẳng thiên binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trùng hợp là Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi cũng phân phối đến tên của hắn phía dưới, có thể là xem bọn hắn là cùng một chỗ, người một nhà, dù sao tốt thống lĩnh một điểm. Toàn bộ phân phối xong về sau đó dựa theo đội ngũ, phân phối cư trú chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đội ngũ trên căn bản là phân phối ở chung với nhau, tốt dễ quản lý. Lục Minh bị một lần nữa phân đến một cái cư trú chi địa so trước đó hào hoa không ít, đây là nhị đẳng thiên binh nên được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh cư trú chi địa, ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta 3 người phân phối cùng một chỗ, vận khí không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đán Đán cười to, Lục Minh cũng lộ ra nụ cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 người bọn họ phân phối cùng một chỗ, hai bên tầm đó, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, cùng một chỗ săn giết ác ma thu hoạch công huân điểm, cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Mục Vân, cũng không nên phớt lờ chúng ta nhánh này đội ngũ, có không ít là lão thiên binh, ta xem bọn họ vừa rồi nhìn ngươi ánh mắt tương đối bất thiện, giống như không phục lắm, chỉ sợ sẽ không tùy tiện phục tùng ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Vũ Vi nói, không phục vậy liền đánh bọn hắn phục, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười một tiếng, hắn biết rõ, những người này là khinh thị hắn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, hắn tu vi thoạt nhìn, mới thần hoàng tam trọng, ở những thiên binh này bên trong thực sự tính không được nhiều cao. Những cái này lão thiên binh khinh thị hắn, cũng rất bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người này, hắn căn bản không thèm để ý, hắn ngược lại để ý hơn thiên sứ tộc. Nơi này là Nam Thiên Thành, không phải là Mộng Thiên Chi Thành, thiên điều thiên quy cũng không có như vậy nghiêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong quân doanh thiên binh tầm đó, là có thể lẫn nhau tranh đấu, chỉ cần không thương tổn cùng tính mệnh phía trên là sẽ không quản. Đây là ở Nam Thiên Thành bên trong, nếu như ra Nam Thiên Thành, tiến vào ác ma khu vực vậy lại càng không có cái gì ước thúc, trong bóng tối tàn sát lẫn nhau sự tình tuyệt đối sẽ không thiếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên sứ tộc người một lòng muốn giết hắn, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác một tòa kiến trúc to lớn bên trong, một đám thiên binh tụ tập ở uống rượu với nhau ăn thịt. Những cái này, đều là phân phối đến lục minh thủ hạ lão thiên binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, cái kia Mục Vân, mới thần hoàng tam trọng tu vi thật không biết là làm sao lăn lộn đến nhị đẳng thiên binh. Một cái chừng 30 tuổi thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đoán chừng, người này là ở thiên binh khảo hạch thời điểm vận khí tốt mới lăn lộn đến nhị đẳng thiên binh, ta liền không tin, hắn là dựa vào chính mình trở thành nhị đẳng thiên binh. Góc truyện audio.com Không sai, chỉ là thần hoàng tam trọng, làm sao có thể trở thành nhị đẳng thiên binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác lão thiên binh, ngươi một lời ta một câu. Có thể trở thành thiên binh thiên phú đều không yếu, bọn họ bản thân liền là thiên tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ thấy qua thiên tài càng là nhiều vô số kể, vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả cũng đã gặp không ít, coi như vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả cũng không khả năng ở thần hoàng tam trọng trở thành nhị đẳng thiên binh. Hơn nữa, cái này hay là được đến tạo hóa tháp 3 năm phúc lợi về sau, mới thần hoàng tam trọng, nói không chừng tại lúc khảo hạch còn không có thần hoàng tam trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, bọn họ cho rằng Lục Minh là vận khí tốt. Đi theo không có thực lực đội trưởng, đến lúc đó săn giết ác ma, không những vô ích ngược lại có hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, ta cảm thấy, hẳn là nghĩ biện pháp, để người này xuống đài. Cái kia nên làm như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên cung có quy định chúng ta chủ động khiêu chiến hắn, là phạm thượng, nhưng nếu là hắn dẫn đầu đối với chúng ta xuất thủ, vậy chúng ta là có thể trả đánh, nếu như hắn thực lực cũng không bằng chúng ta, nhìn hắn có gì mặt mũi, làm cái đội trưởng này. Những cái này lão thiên binh, rất nhanh thương lượng ra đối sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị đẳng thiên binh thống lĩnh 49 cái tam đẳng thiên binh, trên chức vị mà nói, là một cái đội trưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy ngày kế tiếp, gió êm sóng lặng, 3 ngày sau, Lục Minh thượng cấp vị kia nhất đẳng thiên binh triệu tập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đi tới một tòa thật to đại điện bên trong, phát hiện vị kia nhất đẳng thiên binh, đã ngồi cao trên đó, phía dưới hai bên, đã ngồi 20 cái thân ảnh, đều là nhị đẳng thiên binh. Gặp qua giáo úy đại nhân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hướng lên phía trên nhất đẳng thiên binh ôm quyền hành lễ. Nhất đẳng thiên binh thống soái 1.000 ngày binh, chức vị là giáo úy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này giáo úy tên là Liêu Đại có thể, mục đội trưởng ngồi.